Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1971, chương 1973, chiến chí cao quyền bính thiên thần. An Lâm nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, chí cao quyền bính thiên thần đại biểu cái gì? Bọn họ không chỉ là thiên, có thể hiện ra thực lực mạnh nhất trạng thái, càng là thâu tóm vạn vật, siêu thoát phổ thông quyền bính lực lượng tầng thứ chí cao pháp tắc đại biểu. An Lâm chưa bao giờ chân chính cùng chí cao quyền bính thiên thần đã giao thủ, nhưng thấy qua chí cao quyền bính thiên thần xuất thủ, Trần Trần có thể tiện tay đánh bay thần hoàn mở hết, hơn nữa thả tuyệt chiêu thiên thần cảnh thiên nhân tộc, nghiền ép bọn họ giống như nghiền ép con kiến một dạng, nhưng đối mặt đại địa thiên thần lại chỉ là có thể hơi chút chiếm được một chút ưu thế mà thôi. Thậm chí đang đối mặt giận dữ quang minh thiên thần, Trần Trần còn người bị thương nặng rồi. An Lâm không quên được đoạn thời gian trước ở Vĩnh Hằng Quang Địa thấy một màn kia. Đại địa hóa thành vô tận nham tương, từng cái che khuất bầu trời nham tương cự long gầm thét, rung trời động địa, một cái vĩ đại thông thiên quang minh thân thể, thả ra tối cao đạo pháp bộ dáng. Là, An Lâm biết chí cao quyền bính thiên thần mạnh bao nhiêu, cũng thấy qua chí cao quyền bính thiên thần xuất thủ bộ dáng, cho nên bây giờ hắn trước đó chưa từng có ngưng trọng, đồng thời cũng trước đó chưa từng có hưng phấn. Đón thêm một quyền của ta. An Lâm một người khác quả đấm nắm chặt, năm màu lực lượng quấn quanh bùng nổ, so với đại nhật còn phải diệu nhãn quang hoa. Ngũ hành chiến thể cực hạn thúc dục, ngũ hành chi lực toàn bộ bùng nổ, đồng thời phá thiên chân ý tuôn ra, thiên đạo nhất quyền, quả đấm vô hạn mở rộng, phảng phất băng diệt tinh thần, hủy diệt thiên nói tối cao thần truy, hung hăng hướng đại địa thiên thần kia thanh tú gương mặt rơi đập. Đại địa thiên thần lãnh đạm ánh mắt, xuất hiện một vệt ba động, hiển nhiên không ngờ tới nhận ra thân phận của nó, lại còn dám ra tay. Hắn lần nữa đưa ra một người khác bàn tay, nghênh đón, khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng bùng nổ. An Lâm dám cam đoan, một quyền này nếu là rơi vào phổ thông trên tinh cầu, tuyệt đối có thể một quyền băng tinh, nhưng giờ phút này hắn đánh vào đại địa thiên thần trên tay, lại cảm giác đánh vào lớn đến để cho người ta tuyệt vọng đại lục trên. Kia đại lục vĩ đại cực kỳ, không thể diễn tả, không thể đo lường, không thấy được bất kỳ cuối, vô cùng vô tận. Hắn uy lực lại cường dã là có giới hạn, căn bản không phá nổi vô hạn đại địa. Quyền kính như thủy triều, bị đại địa thiên thần bàn tay hấp xả không chút tạp chất. Đại địa lần nữa rung động kịch liệt, lần này rung rung hạch tâm phạm vi chừng hơn vạn dặm. An Lâm đột nhiên nhiều hơn một tia hiểu ra, đại địa thiên thần là đưa hắn tất cả lực lượng, cũng hoàn mỹ chuyển tới Thái Sơ đại lục mặt đất. Cũng tại lúc này, một cổ phá thiên lực lượng đột nhiên phá vỡ loại này hoàn mỹ rời đi. Két, chu vi mấy ngàn thước đại địa đột nhiên rạn nứt lõm xuống. Đại địa thiên thần hai chân cũng hướng về sau phương hoạt động vài mét. Một màn này, liền An Lâm đều có chút ngoài ý muốn. Hắn không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Cái gì đó? Ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không động đây. Đại địa thiên thần, thanh tú bộ dáng thiếu niên quả thật có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới An Lâm sức chiến đấu sẽ trong vòng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Ngũ hành lực lượng cộng thêm phá thiên lực, có thể đưa hắn đại địa thăng bằng đánh vỡ. Còn đánh nữa không? Đại địa thiên thần nhàn nhạt hỏi. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật giống như đối với ta không có bao nhiêu địch ý. Bây giờ còn là không phải quyết chiến thời điểm. Cùng ngươi liều chết, sẽ bị có lòng địch nhân nhân cơ hội chiếm tiên cơ. Đại địa không có giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm toét miệng cười một tiếng, gây bất lợi cho ngươi sự tình, với ta mà nói, chính là có lợi. Ta thích nhất làm cho ngươi ghét chuyện. Coi quyền, thiên đạo nhất quyền. An Lâm sau lưng ngũ hành viên hoàn chuyển động, phá thiên chân ý theo quả đấm chiếu nghiêng xuống. Đại địa thiên thần, ngươi không ngăn được ta. Đại địa thiên thần không hề phòng ngự, mà là trở về một quyền. Nhàn nhạt thanh hoàng sắc thần quang, bao phủ quả đấm. Một quyền lúc rơi xuống sau khi An Lâm thấy được vô biên vô hạn đại địa đối diện đập tới, không cách nào hình dung đó là một loại cái gì cảm giác sợ hãi. Cảm giác mạnh mẽ, hít thở không thông cảm, nhỏ bé cảm, vô số mặt trái tình cảm vào giờ khắc này xông lên đầu. Cái này còn là không phải tâm tình quấy nhiễu cái loại này, mà là thân thể bản năng sinh ra một loại run rẩy cùng kinh khủng. XXX ngươi, An Lâm vốn chính là mãng phu tính cách, mặc dù có kinh khủng, nhưng là có vô hạn chiến ý. Thiên đạo nhất quyền hạ xuống được kiên quyết hơn. Thiên địa đột nhiên đồng thời chấn động, năm màu quang mang với thanh hoàng sắc thần quang va chạm, giống như hai cái hành tinh va chạm một dạng hủy thiên diệt địa. Chu vi mấy trăm dặm khu vực trực tiếp biến thành một mảnh trống rỗng. An Lâm cánh tay băng liệt, máu tươi tung tóe, lúc này trong máu thịt xương cốt lại trong nháy mắt bị chấn nát bấy. Thân thể càng bị cự lực đụng được trực tiếp bay ngược mấy vạn mét. Thiên địa thiên thần cũng không cách nào tan mất An Lâm toàn bộ lực đạo, bị chấn lui về phía sau mấy bước. Trong suốt thật giống như hoàng ngọc như vậy quả đấm, mạo hiểm một vệt khói trắng, mơ hồ lộ ra một tia vết rách. Ôn độ thiên thần sau lưng đại địa thiên thần trợn to cặp mắt, trong lúc nhất thời lại quên mất hô hấp. An Lâm hắn lại thương tổn tới đại địa thiên thần. Lúc này đại địa thiên thần đã quay đầu, giọng bình thản, còn sửng sợ ở nơi này làm gì, còn không mau trốn. Ôn độ thiên thần này mới lấy lại tinh thần. Đại địa thiên thần là vì cứu bọn họ mới đi tới nơi này. Phải, ôn độ thiên thần cung kính gật đầu, hóa thành một đạo xí bạch quang mang, hướng xa xa bay đi. Nhưng hắn còn chưa chạy ra khỏi trăm dặm, đột nhiên cũng cảm giác bên người có khí tức kinh khủng đến gần. Đồng hương, không cần đi. Bạch y nhẹ nhàng tu sĩ, mặt lộ tàn nhẫn địa nhào tới. Ôn độ thiên thần kinh hãi, An Lâm đây là điên rồi sao? Không biết đại địa thiên thần liền ở trên chiến trường sao? Lại còn dám bỏ lại đại địa thiên thần tới giết hắn? Đây là trần trụi đánh mặt a! Quả nhiên, sau một khắc, đại địa thiên thần liền xuất hiện ở An Lâm mặt bên. Quả đấm hàm chứa thanh hoàng sắc quang mang, liền muốn đập tới. An Lâm có thể chống cự đại địa thiên thần một đòn, ra tay với ôn độ thiên thần, như vậy hắn có lẽ có khả năng giết chết ôn độ thiên thần, nhưng hắn mình cũng có thể bị tươi sống đập chết. Đáng giá không? Đang lúc này, xa xa truyền tới hét thảm một tiếng, tâm tương thiên thần lần nữa bị Hứa Tiểu Lan nhất đao lưỡng đoạn. Đại địa thiên thần mặt liền biến sắc, rốt cuộc biết An Lâm ý đồ. An Lâm đuổi theo ôn độ thiên thần, có thể không đơn thuần là muốn giết ôn độ thiên thần, mà là dẫn dụ hắn kéo ra với Hứa Tiểu Lan khoảng cách. Như vậy Hứa Tiểu Lan thì có cơ hội ở không bị quấy nhiễu dưới tình huống giết chết tâm tương thiên thần. Đại địa thiên thần không chút khách khí, hướng về phía An Lâm chính là một quyền. An Lâm ra quyền nghênh đón. Hoành, lực lượng kinh khủng va chạm nổ tung, thuần túy nhất, mênh mông nhất đại địa chi lực, hung hăng đập về phía An Lâm, để cho An Lâm cánh tay lần nữa nhân không chịu nổi kia vĩ đại vô cực lực lượng mở ra rách. Thân thể càng là như đạn đại bác một loại hướng về sau phương bay ngược. Bất quá, dựa vào nghịch thiên sức khôi phục, cánh tay hắn ở bay ngược thời điểm, lại lần nữa khép lại. sau đó giữa không trung đột nhiên dừng lại, tiếp theo sau đó đánh về phía đại địa thiên thần. An Lâm cuối cùng chủ động đối đại địa thiên thần ra quyền. Đại địa thiên thần trở tay đánh trả, thình thịch oanh, hai người lần nữa đối oanh rồi số quyền, mỗi một lần đều là An Lâm thuộc về tuyệt đối hạ phong. Nhưng đại địa thiên thần không biết ở kiêng kỵ cái gì, cũng không có đối An Lâm hạ tử thủ, càng không dùng toàn lực. An Lâm biết rõ bây giờ thông thường chiến lực căn bản là không phải đại địa thiên thần đối thủ. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng người đang xem cuộc chiến không nghĩ như vậy a. Bọn họ nhìn không ngừng kịch liệt đối oanh song phương, tốc độ nhanh đến không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được hư không nổ tung một đoàn một dạng năng lượng kinh khủng. Rối rít trợn mắt hốc mồm đứng lên, phảng phất trước mắt hết thảy đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. An Lâm lại có thể cùng đại địa thiên thần năm, năm mở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục